là nhờ chúng tôi tập đi từ nhỏ. Cái bước đi chúng tôi đi rất là bình dị, rất là nhẹ nhàng, nhưng mà rất là khoan thai, nhưng mà rất là nội lực, nhưng mà rất là hấp lực. Ở đây quý vị thường thường tối đi trong nhà, quý vị cho nó là chuyện tầm thường. Cho nên chúng tôi tập á, miền Trung á, lạnh mùa đông rét, đưa cái tay ra nó quíu cái tay lại à. Vậy mà khuya 4 giờ dậy mà đứng mà công phu rồi đó, phải đi kinh hành. Cái thầy Tịnh Diệu á, hồi đó là chú Tịnh Diệu đi kinh hành đến nỗi mà cái bực cao vậy đó, mà chú đi chú ngủ gục á, chú đi nhào trong cái tầm cấp, tôi phải nắm cái áo tôi rì lại mới đó. Cái nắm cái mỏ góc một cốc, chúng tôi nắm cái cánh gõ đi tới qua cái gặp cái bàn địa tạng, cái ngã trong cái bàn địa tạng, cái cả cặp đèn nhào xuống luôn. Thượng tọa Thiện Giác trụ trì hỏi gì á mấy ông, nói dạ không có gì à, thì biết là ngài ngồi vậy đó, lúc đó ngài đang thiền mà, thì ngài phải bước chân xuống, ngài phải lấy cái áo mặc cho ngài lên, cho nên tôi lội vội vàng lượm cặp chân đèn đã lên à, nghĩa là nó ngủ gục, nó thèm ngủ gục và mà phải đi kinh hành. Còn nhỏ đã tập đi kinh hành rồi, cho nên bây giờ quý vị về cứ làm như vậy đi, rồi chồng quý vị hoặc vợ quý vị sẽ thấy kỳ lạ. Cái bà này bữa nay khùng rồi, cái ông này bữa nay khùng rồi, nhưng mà quý vị cứ làm một thời gian như vậy rồi bắt đầu tập cho con mình nó đi à, tập đi rồi một thời gian sẽ thấy hiệu nghiệm của nó, sẽ thấy hiệu nghiệm của nó. Nó cái đi không, chưa nói là cái đứng, chưa nói cái ngồi, chưa nói cái nằm, chưa nói ăn, chưa nói cái rửa mặt. Rửa mặt á, quý vị phải sắm một cái thau sao to hơn cái mặt, chứ đừng sắm cái thau nhỏ hơn cái mặt, để vô cái nó có ngứa này à, sắm cái thau thau nhựa hoặc thau thiết to hơn cái mặt, múc hai phần thau nước à, hai phần thau nước, đưa cả cái mặt nằm ở trong cái thau nước đó, nín hơi thở, nín chừng nào hết sức ngước lên và lấy tay hai tay chà cái mặt cho nước nó thấm chung quanh à. Xong rồi quý vị lặn lại một lần nữa, và như vậy ít nhất là ba lần, nhiều nhất là 7 lần. Mỗi buổi sáng quý vị lặn vào, quý vị sẽ thấy nó giá trị như thế nào à. Rồi quý vị giải cái áo ra, nhúng một cái khăn dài, loại khăn mà 4-5 tấc ấy, nhúng vào, dùng nó lau trên mặt, lau chung quanh cổ, lau hai bên nách, lau sau lưng, vì cái khăn dài mới kéo sau lưng được. Rồi lau trước ngực, lau xuống bắp vế, lau xuống bàn chân à, xả cái khăn đó lau lại một lần nữa, xả cái khăn lau lại lần nữa, ba lần như vậy. Nếu buổi sáng không có thì giờ để tắm buổi sáng thì quý vị phải rửa mặt như vậy, chứ không phải rửa mà tới rồi đổ miếng nước cái sôi rồi không kết đâu. Rửa như vậy giống như Phật rửa à, giống như quý thầy rửa, tắm giống như Phật tắm, rửa giống như Phật rửa, nằm giống như Phật nằm, ngồi giống như Phật ngồi. Tức là quý vị đang tập làm Phật. Trước khi rửa mặt á, quý vị phải có một cây kem, có cái bàn chải à, có một chai muối, có một cây muỗng, có một cây cạo lưỡi à, đánh xong rồi có một cái ca xúc cho sạch đi, rồi bắt đầu đưa cái cạo lưỡi cạo hết cái chất men ở trên cái lưỡi, để mỗi tối chúng ta ngồi cuốn cái lưỡi lại thì cái lưỡi đó nó không bị cái men nó chặn những cái huyệt ở trên lưỡi. Cái lưỡi mình á mà đóng dày á, ăn vào không thấy mùi ngon, huống chi là mình luyện á thì làm sao nó tiếp được với khí trời. Cho nên có nghèo có giàu, có làm biếng làm xiên, phải có cái cạo lưỡi. Cây cạo lưỡi đó bằng nhựa thì càng tốt, đừng sử dụng cây cạo lưỡi đó bằng nhôm á, có người khi nó rách lưỡi đi. Rồi cạo lưỡi xong rồi dùng cái muỗng múc một chút muối ở trong cái keo nhỏ hay là cái chai nhỏ ngậm vào, muối hầm á thì càng tốt, ngậm vào đưa tay á rửa hết, dùng cái muối rửa hết chân răng à, và ngậm chút nước ha, cho cái chất muối nó vào ở trong này à, rồi nhả ra xúc à, cho nên xúc miệng á cũng phải có đúng phương pháp của nó, rửa mặt cũng đúng phương pháp của nó. Vì nào làm như vậy là quý vị đang tập làm như Phật làm. Nằm á, dĩ nhiên là quý vị không thể nào mà nằm nghiêng từ tối tới sáng được, ngoại trừ những bậc chân tu. Nhưng mà trước khi vào nằm nhất định phải nằm nghiêng bên mặt, lỡ ngủ quên nghiêng bên trái, nghiêng bên phải hay nằm ngửa thì khi nhớ lại cũng phải nằm nghiêng bên mặt, duỗi chân thẳng ra, tay để lên trên đầu, tay này xuôi ra, đừng có để tay gần bên ngực, đừng để tay gác bên trái, nằm như Phật nằm. Cho nên về lại tìm lại cái bài năm ngoái, vị nào chưa có bài đó xin chép bài đó, mình và con mình học thuộc 10 bài thơ. Hình như trong từng giọt mani có cái bài đó hay sao, đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ đó, học như vậy, làm như vậy, tức là quý vị đang tập làm Phật, đang tập làm Phật. Mà hành như vậy, luyện như vậy, được kết quả là quý vị đang luyện làm Phật, đang luyện để thành Phật. Và khi quý vị luyện mà cho nó đạt rồi đó, thì quý vị đã đến gần với Phật rồi. Trước kia đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ ăn uống đó, là phàm nhân, hấp một cái ồ nhai là nghĩa là không có kịp nuốt. Có nhiều người là lua ra cái nuốt trọng mất, mới giờ lua là nuốt rồi. Thì ăn nó phàm phu tục tử quá, gấp một cuốc bư nhai nhòm ngàm đó, ăn nó phàm phu tục tử quá. Bây giờ mình phải tập ăn như Phật ăn. Cho nên bác con trai đến đây trưa dạy quý vị cách ăn, ăn phải nhường người bên này, nhường người bên kia, bưng lâm như thế nào, để chúng thế nào, đọc chú như thế nào. Đọc chú để cho cái số ăn, cái số cơm này nó nhiều, để nó tỏa ra những người khác cùng ăn. Vì chúng ta có mặt ở đây đang ăn là cái thể xác ăn, nhưng mà có những vị khuất mặt không ăn thân tứ đại, họ hướng cái hơi đó, họ tướng nó cũng thành. Đó. Cho nên trong bữa ăn nó phải đọc chú, nhiều việc vấn đề làm luôn. Cho nên muốn học làm Phật á, thì quý vị phải đi học từ hồi còn nhỏ, phải vào chùa mà phải gặp minh sư, phải gặp thiện hữu, phải gặp hoàn cảnh tốt, dạy tỉ mỉ từng việc. Bây giờ đây quý vị học được chút nào học để gây nhân duyên lành trong kiếp này và kiếp sau. Và trong kiếp này nếu được mình không luyện thành ngọc á, thì mình dạy cho con mình luyện thành ngọc. Và nếu không dạy được con mình á, những người trẻ đó, thì tạo cho những bào thai, để những bào thai đẻ ra những đứa con đó nó có sẵn cái chứng tử ngọc. Rồi khi nó có sẵn cái giống ngọc rồi, khi nó vào nó gặp minh sư nó luyện nữa đó, thì nó sẽ trở thành ngọc. Các nước Âu Mỹ họ không nghĩ như chúng ta, họ không đọc kinh như chúng ta, nhưng mà họ có những cái phương pháp cái phương pháp mặc dù họ không lấy từ trong kinh của Phật, nhưng mà họ cũng được đọc lại những bộ kinh nào đó, bộ sách nào đó, hoặc những vị Bồ Tát giáng lâm xuống đó để hướng dẫn họ. Cho nên các nước Âu Mỹ, những nét văn minh của họ cao hơn chúng ta. Từ cái ăn, quý vị coi một cái ăn của người Pháp, coi một cái ăn của người Mỹ, và so cái ăn của người Việt Nam, xa lơ xa lắc, phải vậy không? Coi một cái sống, cái đi, cái nghĩ, cái suy, từ cái họ đang học làm Phật và họ đi gần với Phật hơn chúng ta. Cho nên nếu mà kỷ nguyên 21 á, giáo pháp đại thừa truyền sang xứ họ, có những vật chân tu, biết đâu trong số quý vị sau này sẽ trở thành là những người truyền giáo qua những xứ đó, nếu quý vị đắc pháp. Mà đắc pháp thì dễ thôi, thầy dạy một, nhưng mà khi quý vị có hào quang, khi quý vị có ngọc á, thì quý vị hiểu tới 1 triệu. Thầy dạy 10, quý vị hiểu tới 1 tỷ nữa. Mà chúng tôi tin chắc rằng trong số quý vị nhất định sẽ có những vị chứng đắc, chứng đắc hiện đời. Không chứng đắc đến toàn triệt á, thì cũng chứng đắc đến tu đà hoàng quả, tu đà hàm quả. Hoặc là không chứng đắc được những cái bậc thánh á, thì quý vị cũng chứng đắc được cái tâm rộng lớn của hàng hành nguyện Bồ Tát đại thừa, sống theo lý tánh bát nhã, sống theo lý tánh của Bồ Tát hạnh. Chắc chắn không đắc cái này cũng đắc cái khác, là vì quý vị chịu nghe, chịu học, chịu tập. Chúng tôi chịu khó truyền thừa, chúng tôi chịu khó nghiên cứu, chúng tôi phải có nghiền ngẫm để truyền trao cho quý vị. Thì trong hai dòng tư tưởng đó khi gặp nhau thì chúng ta sẽ có một bầu trời rộng mở. Lúc bây giờ chúng ta không có khư khư chắc chặt, bo bo ôm giữ cái mái nhà của ta, cái làng của ta, cái chùa của ta, cái xóm của ta, cái thành phố của ta, cái đất nước của ta, cái loài người của ta, mà thấm sâu vào muôn loài vạn vật, không những riêng quá đất mà khắp cả 10 cái định, cái hành tinh của mặt trời, không những riêng một mặt trời mà hàng triệu tỷ mặt trời, tư tưởng sẽ thấm nhập vào đó. Chắc chắn trong đời này, chắc chắn trong số quý vị và nhiều vị nữa chúng ta sẽ thấm nhập được giáo pháp đại thừa. Và nguồn giáo pháp vô biên này, những mật ngữ, những mật nghĩa, những mật ý trong kinh Pháp Hoa và các bộ kinh khác sẽ lần lượt được khai mở. Tự quý vị khai mở hoặc được quý thầy truyền trao để quý vị khai mở, thì chắc chắn trong kỷ nguyên 21, cái giáo pháp đại thừa sẽ sáng tỏ, bừng khai, tỏa chiếu để truyền thừa dòng tư tưởng đại thừa của Phật giáo. Mà dòng tư tưởng đại thừa Phật giáo Việt Nam là dòng tư tưởng đại thừa đã hấp thụ được nhiều cái yếu tố quan trọng. Trong đó dòng tư tưởng đại thừa Phật giáo không rời bỏ cái dòng tư tưởng tiểu thừa, tức là những vị đang tu với đại thừa vẫn không xa rời với tạng tiểu thừa, và dùng tiểu thừa để làm nền tảng, dùng đại thừa để làm phóng vọt, và dùng tối thượng thừa để chứng đắc. Không chứng đắc nơi ở tiểu thừa, không chứng đắc nơi ở đại thừa, mà chứng đắc nơi tối thượng thừa. Và không rời tiểu thừa, không rời đại thừa, mà chạy theo tối thượng thừa, như những sự sai lầm của một số Phật tử, một số tăng ni từ trước đến nay đã từng sai lầm. Không rời sự, cũng không rời lý. Lý sự viên dung, lý sự vô ngại. Những điều chúng tôi nói của khóa học trước, của khóa học này là 70% nghiêng về sự, 30% thấm sâu về lý. Và chừng nào quý vị lên đến tìm thích thế, vô nhiễm thế, thì lúc bây giờ là quý vị 70% là lý mà 30% lên là sự. Khi nào đến vô nhiễm thế đó, thì quý vị là 80-90% là lý, và lên đến cái chỗ siêu lý, cả lý và sự không còn có nó nữa, vô ngại và viên dung, thì lúc bây giờ mới quý vị mới nắm lấy cái đạo. Bây giờ quý vị cứ nghĩ rằng mình đang đi sâu vào sự, không thể rời bỏ sự. Ngày nào quý vị không còn tập đi, mà bước đi quý vị vẫn giống như Phật đi, cái đó là không cần sự nữa. Ngày nào quý vị không cần nói, mà quý vị ngậm thinh, mà vẫn có người nghe theo quý vị, đó không cần lý, không cần sự nữa. Nhất định quý vị sẽ đạt được như vậy. Và nếu không đạt được như vậy của quý vị, thì chúng tôi nghĩ con em thế hệ của quý vị sau này nó sẽ đạt được như vậy. Nguyện cầu cho quý vị thấm thấu được những cái lời đó để mà quý vị tu. Và bây giờ chúng ta nghĩ một chút để quý vị nghệ sĩ ngâm thơ, để quý vị nghe bổ túc cho sự việc tu hành của quý vị. Thưa quý vị, một điều đáng mừng cho đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa nói riêng, và đáng mừng cho đạo pháp của chúng ta, là càng ngày càng có nhiều vị thức giả, và càng ngày càng có nhiều thế hệ thanh niên đi đến chùa. Cho nên chúng tôi mới nghĩ rằng khi chúng ta đến chùa là chúng ta tự thương chính mình để giải thoát cho chính mình trước khi giải thoát cho người khác. Vì vậy hôm nay mở đầu chương trình thơ, nghệ sĩ Huyền Trân sẽ ngâm cho đạo tràng nghe bài thơ là Hãy Thương Chính Mình, tức là mình tự tìm cái sự an ổn trong bao nỗi nhiều nương của cuộc đời, để từ đó chúng ta mới thẩm sâu được tất cả những lý sự mà Thượng Tọa đã dạy cho chúng ta. Bây giờ xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh nghệ sĩ Huyền Trân ngâm tặng quý vị bài thơ này. Tự tại không khiêm nhường. Ngoài hoa vạn vật trong thương rồi cháu, người cùng trời đất trăng sao đồng chúng tổ điểm. Tương giao nhịp nhàng quá đất rộng ta buôn an, an trong cái đồng tuần hoan huyền cấu. Tâm hồn như các nhà thơ, thân như đạo sĩ lặng bờ nổi cung. Ý trải rồng thức chiếu đồng, sâu căn thầm suốt ngoài trong ngọn nguồn. Chính mình trong mình thương, chú toàn mới dễ tỏa hương ích đời. Quả đất rồng ta buồn vào đạo Phật. Tôi nhớ có hai câu thơ rất hay mà tôi đã từng đọc cho quý vị nghe, là trở đệ tuổi già mới học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Rồi sau đó tôi nghe một câu ca dao: anh về em lên chùa lễ Phật để nghe thầy thuyết pháp giảng kinh. Mình nghèo thì mình thiếu hạnh phúc đã đành, chứ em thấy bao nhiêu người giàu sang mà họ cũng tham lam như mình, sao là tại sao? Và từ những cái câu đó là chúng tôi bước vào đạo, và hôm nay dù ít dù nhiều cũng thầm sâu được đôi điều giáo lý của nhà Phật. Mà muốn bước vào đạo, trước hết thì chúng ta phải dứt bỏ tất cả những cái lỗi lầm của quá khứ. Vì vậy hôm nay chúng tôi kính mời nghệ sĩ Bảo Cường sẽ ngâm bài thơ Sám Hối để riêng tặng cho các anh chị em đang còn tuổi xuân xanh. Chúng tôi kính mời nghệ sĩ Bảo Cường, xin đạo tràng nhiệt liệt hoan nghênh. lỡ nghe trật tiếng trong đông ánh quang khó chịu tầng không trên tầng ngọc tràng tổng nhạc vang ngân thần gian bao kiếp tại thân làm người hoa giọt lệ tạo nụ cười rồi thêm núi ẩm gọt tươi biển ngàn lỗi lầm ngàn vàng dẫu than tuyệt chiêu ngàn vàng tiếng đàn hơi ngân ơi nga. Nhưng ưu khuyết tờ bông hoa thì giờ một điểm kinh hoa chưa dừng vì bè bàn đắm phàm trần chưa trong quản niệm lửa chân chưa tàn mập mờ hờ hững miên man nên chưa mở cửa thiên đàng tiêu nguyên nương buồn biển lộ gương sen nhập nơi tâm tội cưới đèn hiền nhân mường huyệt già tỏ rõ chân vào đời tinh lọc trong ngần diệu hóa nhân dằn lòng tẩy bỏ bông chen mây tan thẳng tỏ tinh rèn nội tâm sạch tội lỗi ngát ngương tâm mây tan tăng tỏ tinh rèn nội tâm sạch tội lỗi ngát ngương tâm. Quý vị nghe bài thơ này, quý vị thấy những cái câu nào mà hay nhất không? Chúng tôi thấy rằng là Thượng Tọa làm mấy câu này rất hay. Nương buồn hiện lộ gương sen, nếu rời cuộc đời thì làm gì mà có Phật Pháp, nếu rời buồn thì làm gì có hoa sen. Nhập nơi tâm tối mới khơi đèn hiền nhân, mượn huyền giả để tỏ rõ chân. Đôi lúc có nhiều người thắc mắc với tôi là tới chùa làm gì thì chùa cũng là vô thường, hôm nay có, ngày mai không. Nhưng nếu không có chùa thì làm sao chúng ta tìm được cái chân như trong chính mình? Rồi vào đời tinh lọc trong ngần diệu nhiên, dằn lòng phải bỏ, tẩy bỏ món chen, tức là tẩy bỏ ngoài sự ích kỷ. Mây tan sáng tỏ tinh rèn nội tâm, sạch tội lỗi thì khi đó mới bước lên đài sen giải thoát được. Những câu này quá hay, do đó tôi rất xúc động. Và vì tôi sinh ra trên miền đất cổ đô Huế, cho nên có được một cái dòng hò cũng không lấy gì làm truyền cảm nhưng nghe được. Do đó tôi xin hò qua điều hò mãi như của Huế những câu này để cho quý vị nghe. Xin quý vị cho tôi xin chào vỗ tay nhé. Nơi tâm tội để khởi đèn, để khởi đèn hiền nhân mượn huyền giả tỏ rõ chân vào đời tinh lọc mà trong ngần tinh lọc trong hình diệu ở niên hà ở trên hết. À, khi hồi trưa thì tôi lên hầu thượng tòa thì tôi có thưa thượng tòa hôm nay thượng tòa giảng bài gì, thì thượng tòa nói có rồi nhưng mà thì hôm nay thượng tòa không được khỏe lắm. Và tôi cũng được nghe thì dạ báo cáo lại là hôm nay á, thì thượng tòa chỉ dùng một tí bột thôi rồi sau đó vào nằm và xuống giảng cho quý vị. Quả thật làm thầy tu cũng có cái nỗi khổ của thầy tu, nhưng nỗi khổ của thầy tu mà người thầy tu ấy quên cái nỗi khổ của chính mình để đem đến an vui cho mọi người. Do đó hôm nay thượng tòa mệt, thượng tòa cho con khoảng 7 phút để con kể cho đạo tràng nghe một câu chuyện mà con đọc được ở trong một cái câu chuyện thiếu nhi mà rất thâm thúy. Là có một anh chàng đó, tuổi đời còn trẻ nhưng cha mẹ mất sớm, một mình thì dẫn vào đời nuôi thân, trên gia tài sự nghiệp chỉ có một cái cuốc, còn ngoài ra không còn gì nữa cả. Khi cha mẹ để lại gia tài chỉ một cái cuốc thôi, nhưng nhờ cái cuốc đó anh ta đi làm thuê làm mướn, nhưng mà bằng tất cả mọi sự cố gắng anh ta vẫn không giàu được. Trong lúc nhìn lại bạn bè thì ai cũng nhà cao cửa rộng, anh ta cảm thấy tại vì sao cái nghiệp chướng của đời mình sao nặng như thế. Trên đường đi về buổi chiều hôm đó anh cảm thấy tủi thân và anh khóc. Thì trong lúc anh khóc thì anh gặp một ông già, thì ông bị hỏi, anh ta bị hỏi rằng là thưa cụ, tại vì sao cuộc đời của cháu nghèo khổ mãi mà không giàu. Thì ông cụ đó trả lời, bản thân ta không thể trả lời được, nhưng ở cách đây 500 dặm trên núi Tuyết Sơn có một nhà đạo sĩ, một nhà tu hành đã thành chánh quả. Nhà tu hành ấy được gọi là nhà tu hành thông thái, có thể biết trước cái việc của con người, biết quá khứ của con người và biết cả tương lai của con người nữa. Nếu con muốn hỏi nghiệp chướng của đời con tại vì sao khổ, con cứ dẫn thân 500 dặm đường lên núi Tuyết Sơn thì sẽ gặp nhà đạo sĩ, và nhà đạo sĩ trả lời cho con. Thì anh về anh cơm đừng gào bởi kể cả mì gói để ra đi. Khi ra đi được nửa tháng đầu thì anh tới một ngôi làng thứ nhất, thì anh ta xin tá túc vào nhà một ông trưởng già. Thì ông trưởng già đó tiếp đại anh rất nồng hậu, và ngày mai trước khi anh ra đi thì người trưởng già đó, nếu con lên núi Tuyết Sơn thì cho ta xin nhắn một câu hỏi về nhà đạo sĩ, là ta có một đứa con gái 18 tuổi, sắc đẹp mặn mà, duyên dáng chẳng kém ai, nhưng từ lúc cha sinh mẹ đẻ không biết nói. Đó là cái câu hỏi thứ nhất, cộng thêm câu hỏi của anh ta nữa là hai câu hỏi. Nửa tháng sau đến ngôi làng thứ hai, xin tá túc vào nhà một cụ già đơn chiếc. Bà cụ đó cũng xin nhắn thêm một câu hỏi nữa là một cây mận của ta trồng đã ba đời, từ đời ông nội đến đời ta mà cành lá thì xung xuê mà nó không có trái. Đó là ba câu hỏi. Và nửa tháng sau thì đến được núi Tuyết Sơn, nhưng núi Tuyết Sơn bên kia mà bên này cách một dòng sông quá rộng, anh ta không thể nào qua được. Cả một tháng rưỡi trường không vô lại tới đây để trở về không. Do đó anh ta ngồi ta khóc. Thì trong lúc anh ta khóc thì dưới sông còn nổi lên một cái con cá to giống như con cá mập. Thì con cá đó mới nói được tiếng người và nó hỏi anh ta là đi đâu vậy. Thì nói lên núi Tuyết Sơn để mà hỏi nhà đạo sĩ tại vì sao anh ta nghèo khổ mãi không giàu và thiếu hạnh phúc. Thì con cá đó nói như thế này: tôi thân cá không lên núi được, nhưng nếu anh hỏi dùng cho tôi thì tôi sẽ lên hỏi giúp anh, tôi sẽ chờ anh qua sông và tôi sẽ chờ anh trở về. Thì anh ta đồng ý. Và con cá đó nói như thế này: tôi tu luyện đã 3.000 năm rồi mà không thành rồng. Trong lúc đó quý vị biết cá mà tu luyện 1.000 năm thì vượt vũ môn để thành rồng, mà con cá này tu luyện 3.000 năm rồi không thành rồng là vì sao? Thì như vậy quý vị thấy rằng trong anh ta đã mang mấy câu hỏi rồi, tất cả là 4 câu. Thì khi lên gặp được nhà đạo sĩ thì đúng là nhà đạo sĩ thông thái. Nhà đạo sĩ đó xây lui và nói rằng có phải con về trần gian lên đây hỏi ta một vài việc ở về trần gian phải không? Thì đúng. Nhưng theo luật lệ của chùa ta thì chỉ có mỗi người lên đây hỏi được 3 câu thôi, không có câu hỏi thứ tư. Nếu ai mà hỏi câu hỏi thứ tư thì ba câu kia đã không được trả lời, mà cũng không có con đường để trở về nữa cả. Thì anh ta ngẫm nghĩ là mình mang đến 4 câu hỏi kể cả cho mình, cho ông trưởng già, cho bà già và cho con cá. Vậy thì bây giờ phải chọn câu hỏi nào và bỏ câu hỏi nào để mà được nhà đạo sĩ trả lời, thì anh ta suy nghĩ. Và câu hỏi thứ nhất anh ta hỏi: thưa nhà đạo sĩ, ở ngôi làng nọ có một nhà trưởng già ra rất giàu, có một người con gái rất đẹp, mà tại vì sao nàng ta từ lúc cha sinh mẹ đẻ không được nói? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là nhà bà cụ già có một cây mận trồng đã 3 đời mà không có trái. Và câu hỏi thứ ba thì anh ta chợt nhớ lại còn 2 câu, một câu cho con cá và một câu cho chính mình, là tại vì sao cái nghiệp chướng mình nghèo khổ mãi không giàu. Thì 2 câu bị chọn lấy 1, thì bây giờ chọn ai? Nếu chọn cho con cá thì bỏ mình, mà chọn mình thì mất lời hứa đối với con cá dưới sông này. Thì bây giờ anh ta suy nghĩ, thôi thà hy sinh hạnh phúc của đời mình cho hạnh phúc của kẻ khác thì đó là hạnh phúc của đời mình. Tức là muốn tỏ hạnh phúc cho mình thì phải rải hạnh phúc ra cho kẻ khác. Thì anh ta quyết định không hỏi cho mình nữa. Và anh hỏi bạch nhà đạo sĩ câu hỏi cuối cùng là: con cá dưới sông này tại vì sao tu luyện 3000 năm rồi không thành rồng? Xin chấm dứt. Và anh ta tạ từ nhà đạo sĩ. Trước khi nhận được những câu trả lời như thế này, nhà ông trưởng già đó có con gái sắc đẹp mặn mà duyên dáng chẳng kém ai, mà không biết nói là bởi vì cô ta chưa gặp được duyên tương ngộ và chưa gặp được người chồng lý tưởng từ kiếp trước của cô ta. Một ngày nào đây có một chàng thanh niên đến đó, đúng là duyên tiền định, từ trong khuê phòng cô ta bước ra và việc nói ngay. Nói nôm na là cô ta chưa gặp được một cái người mà tâm đầu ý hợp từ kiếp trước. Và câu hỏi thứ hai của nhà bà cụ: cây mận trồng được 3 đời thì không có trái, mà nếu trồng cả 10 đời cũng có trái được, bởi vì ông nội của cụ á là có chôn 3 hũ vàng ở dưới gốc á. Và con cá mà không thể thành rồng được, bởi vì trong miệng của nó còn ngầm cục ngọc đáng giá cả 100 triệu đô la mà nó chưa nhả ra được, thì nó không thể thành rồng được. Thôi bây giờ câu trả lời để trong ngươi trở về. Thì anh ta trở về thì con cá nó chờ anh ta qua sông đúng như lời hứa. Và anh ta nói rằng: nhà đạo sĩ nói ngươi chưa nhả được cái cục ngọc trong miệng của ngươi ra thì ngươi chưa nhẹ nhàng được để mà bay lên 9 tầng mây mà thành rồng. Thì anh ta, khi con cá nghe nó giật mình thì nó nhả cái viên ngọc đó và nó tặng cho cái anh chàng thanh niên đó. Mà quý vị biết 1000 đô la được quý rồi, mà cả 100000 đô la, cả 100 triệu đô la như vậy càng quý hơn. À, trong lúc đó thì anh ta hỏi là tại vì sao mình nghèo khổ mãi không giàu, mà bây giờ thì ngay phút ban đầu sự hy sinh hạnh phúc của mình cho kẻ khác thì đã là giàu rồi. Khi anh ta trở về nhà bà cụ thì bà cụ quá mừng. Và anh ta cũng trả lời như nhà đạo sĩ: thưa cụ, dưới gốc ông nội của cụ có chôn 3 hũ vàng, mà 1 hũ như vậy là 1000 lượng, 3 hũ là 3000 cây. Bà cụ bà đâu có tin, thì cụ mình lấy cuốc ra cụ đào thử. Hai người hì hục đào thì nghe cái keng, lấy ra 3 hũ vàng. Thì thương tình của chàng ta rất có công chịu khó và rất chịu lời hứa, rất biết hy sinh, do đó cho 1 hũ rưỡi, tức là 1500 lượng. Và khi về tại nhà ông trưởng già, nhà ông trưởng già rất mừng và hỏi cô ta tại vì sao mà con của ta không biết nói. Thì anh ta nói rằng bởi vì cô ta chưa gặp duyên tương ngộ và chưa gặp được người chồng lý tưởng. Một ngày nào đấy có một chàng thanh niên đến đây, thì vừa nói đến đây thì cô ta, chính chàng là cái người mà duyên tiền định từ kiếp trước của em. À, như vậy thì anh ta vừa có cục ngọc 100 triệu đô la, vừa có 1500 lượng vàng, lại thêm được một người vợ đẹp và sống nhà ông trưởng già. Chúng tôi đọc đến ngang đó và câu chuyện chấm dứt. Nhưng tôi suy nghĩ rất nhiều. Những người tu sĩ Phật giáo đã biết hy sinh hạnh phúc của mình cho kẻ khác, cho nên người tu sĩ Phật giáo không có tiền nhưng rất giàu, giàu lòng hy sinh. Do đó ví dụ như chúng ta, quý vị thấy đều là mặc đồ vàng cả, nhưng mà nếu một người nào mặc đồ vàng ngồi ở chợ Bình Thành thì không ai cũng dường cả. Hay một người nào mà dạ thầy tu ra không ai cũng dường cả, nhưng một người thầy tu chân chính thì không bao giờ đói khổ. Vì vậy chúng tôi thấy rằng những người tu sĩ Phật giáo đã đem hy sinh cuộc đời của mình cho kẻ khác thì người tu sĩ Phật giáo rất có hạnh phúc. Cũng giống như người Phật tử chúng ta biết hy sinh cho kẻ khác thì chính bản thân chúng ta rất có hạnh phúc. Còn cái câu chuyện thứ hai mà cũng sắp kết thúc, cái ý nghĩa thứ hai sắp kết thúc, tại vì sao con cá nó không thành rồng? Người ta là thành rồng là vượt vũ môn mà lên được 9 tầng mây xanh, có nghĩa là giải thoát. Trong lúc miệng còn ngầm cục ngọc thì như chính chúng ta còn lòng tham sân si mà không nhả ra thì làm sao mà thành Phật được. Và mình cành lá xung thuê tốt tươi như thế, nhưng mà chôn vàng dưới gốc thì con người của chúng ta dù còn tốt nhiều đi nữa, nhưng chính bản thân cái vàng tham sân si của chúng ta chưa bỏ thì cũng không thể giải thoát được. Còn những cái gì mà liên hệ với cuộc đời này, như trong kinh Kim Cang nói, dục tri tiền thế nhân thì kim sanh thọ giả thì, dục tri lai thế quả thì kim sanh tạc giả thì, đó là vấn đề nhân quả. Do đó hôm nay chúng tôi kể câu chuyện nhỏ như vậy để tặng cho đạo tràng, để thấy chúng ta biết sám hối, biết thương chính mình, biết thương kẻ khác, biết hy sinh hạnh phúc của mình cho đồng loài, để cuộc đời mỗi ngày mỗi bớt đau khổ. Chúng tôi xin chào quý vị để quý vị nghe giảng tiếp. Nghe về làm có ngọc, nghe để thành Phật thì ai cũng ham lắm. Nhưng mà nghĩ tới chuyện luyện để có ngọc, luyện để thành Phật á, thì quý vị nghĩ là nó còn xa vời lắm, khó khăn lắm. Không đâu, nó không có khó mà không xa đâu. Mình đi bước nào thì mình hưởng ngay cái phước đó, phước đó. Mình làm được việc nào thì mình thu gặt hái cái việc đó. Mình tu đến đâu thì mình được an vui, chứng đắc, liễu ngộ ngay cái khoảng đó. Quý vị nào đã đắc được không gian vô biên và thời gian vô tận thì không còn thắc mắc nữa. Bài không gian và thời gian năm ngoái quý vị đã nghe rồi. Vậy thì chúng ta cứ tuần tự mà đi. Trong khoảng thời gian trong năm nay, quý vị đã học được mấy cách thở và quý vị về thực hiện được mấy cách, và quý vị thấy nó kết quả như thế nào. Những cách thở đó cũng chính là những phương pháp luyện để cho mình có ngọc đó. Bây giờ hiện hữu quý vị thở quá mạnh, thở quá đậm, thở quá ngắn, thở quá thô thiển, cho nên khó kết tụ lại được những gì quý báu của đất trời vào cơ thể mình. Bây giờ quý vị bắt đầu tập trở lại, thở cho đúng phương pháp để chính bản thân mình cấu tạo những gì quý báu của đất trời vào cho cơ thể mình, thì lúc bây giờ mới dễ là hiểu kinh điển. Hôm nay quý vị đã học thở mấy cách rồi ha? Mấy cách rồi? Thở gì và thở gì? Đó, quên hết rồi. Ai nói cho to rồi nào? Vì chính quý vị về không tập thở mà thì biết đâu có mấy cách. Ba cách là cách gì? Cách gì? Hai thì gì nữa? Hả? Ngưng hơi đâu đã học? Chưa có thở ngưng hơi. Mấy cách hả? Rất quá khách rồi. Hả? Thở cơ hoành, thở hai thì, thở gì nữa? Thở bốn thì. Đã học thở bốn thì chưa? Bây giờ nếu mà tập về cơ bắp á, về điều thân á, thì dễ kiểm soát. Mà tập về hơi thở thì hơi khó kiểm soát. Phải không? Quý vị thở trúng hay thở tật sao biết nào? Đã. Và quý vị nói với thầy là quý vị đã tập thở rồi, nhưng mà quý vị về không tập là không biết nào. Vậy thì vị nào trả lời cho thầy là thở cơ hoành là thở làm sao? Phải có những giây phút ôn bài lại chứ. Thở cơ hoành là thở làm sao? Nói đi. Một vị nào đứng dậy nói cho to nè. Ai thuộc đứng dậy nói. Thở hai thì là thở làm sao? hả? Chậm lâu sâu nhẹ à. Rồi. Rồi, cảm ơn hữu. Việc khác nói cho cái sở hai thì nghe coi. Hả? Rồi, việc khác, ai nói khác hơn? Không luyện mà đâu nhớ. Vậy trả cho thầy mất rồi. Rồi, thở hai thì tức là hít vào thì phình bụng ra, phình bụng, và khi thở ra là thấp bụng lại, thấy không? Đó là hai thì. Vậy thì quý vị tu hành á, có nên thở hai thì không? Vậy thì phổ biến cái thở hai thì để làm gì? À, cái thở hai thì á chỉ là hướng dẫn cho quý vị tập những bữa đầu mà thôi. Và xin hỏi, đến hôm nay quý vị đã quen thở hai thì chưa? Chưa quen đâu. À, bây giờ hít vào vẫn còn phấp bụng, và thở ra vẫn còn phình bụng. Tại vì đây nó quen rồi. Đứa con nít đẻ mới vừa đẻ ra đó, và nó độ chừng một tôi á, thì tự nhiên nó ngủ á, nó vẫn thở đúng hai thì, là nó thở hít vào á, là nó phình bụng, và thở ra nó tốt bụng. Nhưng mà khi nó lớn chừng 2-3-4 tuổi, nó vào đời á, nó tự nhiên sao lại nó thở lùng ngược lại. Mà đứa con nít đó là chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta thở tới lần lại cho nó đúng phương pháp, là thở hai thì. Thở hai thì rồi tiến tới thở bốn thì. Mà muốn thở bốn thì phải thở cơ hoành. Đã. Bốn thì và cơ hoành cũng chỉ là tập mà thôi. Cho nên quý vị phải bước thêm một bước nữa, đó là thở sinh khí và thở ngưng hơi. Hai cái hơi thở đó mới cần thiết. Hôm nay chỉ nói qua sơ lược, rồi tuần sau để quý vị nắm lấy, rồi tuần sau quý vị bắt đầu thực tập và giảng giải cái lối thở sinh khí. Khi thở sinh khí một thời gian vững vàng rồi thì quý vị tiến tới thở ngưng hơi. Thở ngưng hơi tức là luyện đó. Còn thở hai thì, thở bốn thì, thở cơ hoành cũng như là thở sinh khí đều là tập cả. Chừng nào thở tới ngưng hơi thì lúc bây giờ đó là luyện. Và khi nào thở, thọ trì cái hơi thở. Khóa năm nay là cái khóa về thuộc về thọ của Lý Bát Nhã, sắc thọ. Rồi sang năm á, tuấn. Rồi năm nữa là hành, năm nữa là thức. Năm vừa rồi mình học cái thân để mình hiểu cái sắc, sắc pháp. Cái sắc đó mình xóa nó đi. Năm nay thọ, mình hay thọ giữ những cái không đáng, cho nên năm nay mình học để mình biết thọ là sao, để bỏ nó đi. À, và sang năm á, mình đã sống hay tưởng, cho nên sang năm mình làm sao cho cái ý mình nó đừng tưởng, mà ý mình nó trở về nó tụ lại một điểm, nó không mơ tưởng nữa, không viễn vông nữa. Thì năm nay quý vị phải tập về hơi thở để quý vị không còn bị trụ các pháp bên ngoài, không còn trụ các cái hình ảnh bên ngoài, mà quay về trở lại với hơi thở để xóa đi những cái điều mà mình chấp giữ, mình thọ giữ nó. Vì vậy cho nên trong cái lối luyện thở cũng không nên chấp. Cho nên lúc đầu tập thở hai thì, hít vào bình bụng ra và thở ra khớp bụng lại một thời gian. Nếu quý vị chưa có hoàn chỉnh thì bây giờ về tập tiếp đi. Hôm nay chúng tôi nói qua về cái thở sinh khí. Cái thở sinh khí gồm có bốn cách. Thứ nhất là thở cơ hoành. Thứ nhì là thở cơ bụng, thứ ba là thở liên sườn, và thứ tư là thở xương đòn. Cái này danh từ hơi rắc rối, vì sao? Tuần sau sẽ giải nghĩa rõ. Tức là khi tiến tới thở sinh khí thì nó đã gồm tới vượt lên khỏi cái bốn thì, cái hai thì, cái cơ hoành, không cần nữa, ba cái kia bỏ đi. Chúng ta đã đi vào cái chỗ sinh khí. Sinh là sống, khí là cái khí sống. Ta thở đó ta luyện, ta lấy cái khí sống mà ta nhá cái khí chết ra. Khí sao sống, khí sao chết? Khí nó ở trong cơ thể, nó nằm trong bụng, nằm trong phổi, nằm trong các tế bào, trong các huyết mạch, trong máu, nó nhả ra. Cái khí đó là khí âm tử, cái khí đó là khí chết. Phải nhả nó ra và phải hít cái khí sống. Cái khí sống ở ngoài thiên nhiên là gió, là không khí, là những chất của oxy, của hydro đó, chúng ta đưa vào để cho chúng thanh lọc trong cơ thể. Cho nên cái thở này là cái thở để cho lẽ sống của mình được mạnh khỏe, bớt đau bệnh. Có người có nội lực, có người có nghị lực, có người có hấp lực đó. Rồi một thời gian tập cái này xong rồi đó, cũng bỏ nữa. Tiến tới khi tu luyện đó, thì là thở ngưng hơi. Và khi người thở ngưng hơi được rồi đó, bỏ nữa, thở lực tuyến, đi từng bước một. Tuy nhiên hàng ngày thở nó là bỏ vậy chứ, nhưng mà hàng ngày quý vị chơi đi đứng nằm ngồi, quý vị cũng nên thở những cái hơi thở mà quý vị đã tập. Bởi vì cái thở sinh khí quý vị chưa đạt được đâu, hết năm nay là quả may. Cho nên dù là bỏ, nhưng mà thở hai thì vẫn phải thở, thở bốn thì vẫn phải thở. Thở bốn thì là sao? Thở bốn thì là hít vào rồi phình bụng ra, ngưng hơi à, ngưng hơi á, rồi tới thốt bụng lại, thở ra rồi ngưng hơi à. Thở ra là một thì, ngưng hơi là một thì, hít vào là một, ngưng hơi là hai, là hai, thở ra là ba, nín hơi là bốn. Đó là thở bốn thì. Nhưng muốn thở bốn thì phải tập thở hai thì. Thở hai thì là tích tắc à, hít vào, tích hít vào, phình bụng ra, và tắc á, thở ra, thấp bụng lại. Còn thở bốn thì á, là hít vào, tích, nín hơi, tắc, thở ra, thấp bụng lại, là tích, nín hơi ở bên ngoài, là tắc. Quý vị hiểu chưa? Nói như vậy hiểu chưa nào? À, rồi bây giờ cái bài hôm nay nó hơi khó một chút, là thở cơ hoành. Thở cơ hoành là thở làm sao? Quý vị nói cái thở cơ hoành tôi nghe coi nào. Hả? Thở cơ hoành là sao? Thở cơ hoành là thở làm sao, nói nghe. Có phải vậy không? Bây giờ quý vị nghe đọc một đoạn văn nè. Cơ hoành có nhiệm vụ hít hơi vào, còn cơ bụng á, thì có nhiệm vụ thở hơi ra. Vậy thì cơ hoành là cái gì? Cái cơ hoành á, là hít vào à, và cơ bụng á, là có nhiệm vụ đưa hơi ra. Thế là học cơ hoành rồi, không nhớ rồi. Vậy cái cơ hoành nó ở đâu? Cái tên này á, là hoành nè, cái dưới này là bụng. Cho nên mình hít vào á, mình phải bình cái ngực ra để cho cái hoành này, hoành nó mở rộng ra để nó đưa hơi xuống à. Và khi nào hơi xuống tới bụng á, thì là bụng mới phình mà ngực mới thôi. Còn khi mới bắt đầu hít á, là phải mới đầu từ từ vào á, thì phải cho cái ngực nó nở ra chứ. Cũng như quý vị tập thể dục á, ấy cho nó cái ngực nó nở ra để mà cái hơi vào. Nhưng mà tập thể dục nó sai là thốt cái bụng lại. Ở đây mình đưa cái ngực nó ra, thấy không? Rồi khi hơi xuống bụng á, thì lại đưa cái bụng nó ra à, và cơ bụng á, nó đẩy cái hơi nó thóp lại, thóp lại để đẩy hơi ra. Và cơ hoành nó nhận cái hơi đó để nó đẩy ra. Cho nên cơ hoành là trên ngực, và cơ bụng là dưới bụng. Vậy thì quý vị nghe nè, không phải ngực không phùng ra giống như thể dục, cái chỗ đó là chỗ khó. Thể dục á, phình ngực ra, bụng thấp lại. Còn mình á, phình ngực ra, đó, rồi thấp ngực lại để cho bụng phình ra. Rồi bụng thấp lại, ngực phình ra, ngực phình ra rồi ngực thấp lại, đẩy cái hơi ra. Nó gọi là cơ hoành. Hơi khó một chút, khó tập chút. Tưởng rằng hôm nay quý vị đã tập cơ hoành rồi, cho nên như vậy là quý vị chưa học thở về cơ hoành. À, tập thở được cơ hoành rồi đó thì mới tiến tới tập thở sinh khí. Mà nếu chưa tập thở được cơ hoành thì chưa thở được sinh khí. À, cơ bụng á là quý vị đã tập thở rồi, có lẽ là vì hai thì á nó có cơ hoành và có gì cơ bụng. Nhưng mà hai thì quý vị quên cái ngực mới ra, phải vậy không? À, hôm nay cứ chú ý cái bụng mà quên cái ngực đi. Muốn cái ngực ngửa ra thì phải làm sao? Phải đưa cái tay ra sao á, gọi là thở xương đòn. À, thấy không? Thở xương đòn. Cho nên đọc hết cái chỗ mà cơ hoành này quý vị nghe, rồi chúng tôi lần lượt sẽ ghi bài. Cơ bụng á thì có nhiệm vụ thở hơi ra. Tuy nhiên đi vào phần thở sinh khí thì cơ hoành góp phần trách nhiệm mở rộng vùng vòm của cơ hoành để giúp cho phần thở ra của cơ bụng được dễ dàng. À, tới sinh khí nó lại khác hơn chút. Bây giờ khi cái bụng mà thấp lại thì cái ngực phải nở ra để nhận cái hơi đó, để cho cái bụng nó thấp nó dễ, nó khỏi đau ở chỗ cái ngang này. Cho nên khi đó thì phải thở sinh khí phải dùng cái có là thở liên sườn và thở cơ đòn là hai bên bả vai này. Đó, ngước này chút để cho cái ngực nó nở ra. À, rắc rối không? Thấy rắc rối không? Nhưng mà không rắc rối, quý vị sẽ tập từ từ. Thì bây giờ hôm nay nói vậy để cho quý vị có ý thức chúng ta sắp học cái bài mới là thở sinh khí, thở lấy cái khí sống. Bởi vì con người sống là nhờ hơi, không ăn một tuần lễ không chết, không uống một tuần lễ không chết, nhưng mà thở ra không thở vào là chết. Cho nên hơi thở là lẽ sống. Mà chúng ta thường thở cái hơi chết mà quên thở cái hơi sống. Cho nên bây giờ chúng ta tập thở cái hơi sống, nhả bớt cái hơi chết ra. Cho nên gọi là thở sinh khí. Mà muốn thở sinh khí thì phải tập thở hai thì, tập thở bốn thì, tập thở cơ hoành, tập thở cơ bụng, tập thở xương đòn, tập thở liên sườn. Nghe nó thiệt là rắc rối khó hiểu. Và nhờ thì bây giờ nói lại nè, bây giờ quý vị tối nay về tập thở hai thì trở lại. À, rồi bắt đầu tối mai tập thở bốn thì trở lại. Đó, hai cái đó thôi. À, trong lúc thở bốn thì đó thì tập cho cái ngực nó nở ra. Hôm nay quý vị chưa tập ngực nở ra, chỉ mới tập bụng nở ra thôi và thớp bụng lại, chứ chưa tập cái ngực nở ra và thớp cái ngực trở lại. Cho nên khi mà tập ngực nó ra thì phải đưa cái tay uổng ra sau một chút. Thì khi uổng ra sau á, tức là xương đòn rồi, nó có xương đòn rồi. Và khi đưa cái tay tới á, để cái ngực nó thấp lại á, thì hai cái sườn nó xếp lại, cho nên có là liên sườn rồi. À, thì tuần sau sẽ giải nghĩa rất là kỹ về xương đòn, về liên sườn, và quý vị đi vào cái tập thở sinh khí. Hôm nay chỉ nói sơ lược qua. Và cách thở này cũng là cách luyện để cho mở mang trí tuệ. Luyện cái cơ thể thì cái bộ óc nó mới thông minh, mà mở mang trí tuệ thì quý vị mới có cái ánh sáng trên đầu. Mà ánh sáng trên đầu á, để cho nó có nước lên trên đầu, mà nước lên trên đầu, ánh sáng lên trên đầu, tức là lửa lên đầu á, thì mình mới nấu được cái aham đó. Cái chất mà tiếng Phạn ngữ gọi là aham, cái chất đó nó trắng đục đục đó. Và cái A đó, cái A đó là cái sợi dây đó của một cái sợi lửa theo hơi thở để nó đốt cái aham. Hai cái đó nó đốt được là nhờ hơi, hơi là quan trọng. Cho nên quý vị ráng tập cái sinh khí, ráng tập cái thở sinh khí, để rồi cái hơi thở sinh khí sẽ chuyển qua hơi thở ngưng hơi. À, và sang năm nữa quý vị khi lên tới cái ý nó định rồi, quán niệm được hơi thở rồi, à, rồi đi vào hiểu được cái tiềm thức của mình rồi, à, thì lúc bây giờ quý vị sẽ chuyển sang dẫn trở lại học về hơi thở là thở về lực tuyến, thở để đưa dòng lửa xuống dưới xương khu, chuyển qua cái ái xương khu để cho cái vít lửa nó chạm nó nóng, nó đưa lên này nó mới nổ máy cái lửa lên này mới chảy từng giọt nước, từng giọt ngọc ở trên đầu mình rơi xuống tràn ra khuôn mặt hồng hào, cái trán vừng trán sáng, toàn thể cơ thể nó có một cái từ lực à, thì quý vị sẽ từng tự học thôi. Học đây thuộc về sự, nhưng mà sự phải đi vào lý, cho nên tính thoáng phải dán về lý để quý vị nắm cái lý mà đi vào cái sự. Hôm nay nhìn thấy quý vị có những cái sắc thái như là khởi điểm, có lẽ là quý vị nắm được một vài yếu chốt của kinh pháp, nhất là cái bài học viên ngọc của nàng rồng đã làm một cái động cơ thúc đẩy, đã làm một cái bích tâm để sáng nay quý vị đưa con em quý vị về đây trong cái lớp tuổi đồng nam thiếu nam, đồng nữ thiếu nữ, cả trăm em. Kể ra thì chúng tôi sáng nay quá mệt mà tới xíu luôn, đi cày một buổi cày nó không mệt bằng chăn một con trâu nghe vác một vác củi nó không mệt nó bằng giữ vài con trâu. Sáng nay tôi không phải giữ mà ghép cho nó vô tới cả hàng trăm con trâu nghe, mệt quá, chừng nào nó có ngập ở đâu chưa biết, chứ giờ nó thiệt là mệt. Nhưng có một điều á, để bù lại cái mệt đó, vì sao mà mệt là vì phải chia chúng nó 6 nơi, và cứ dạy hết chỗ này thì qua dạy chỗ khác, dạy hết chỗ kia qua dạy chỗ nọ, dạy đủ 6 nơi mới hợp nó lại và bắt đầu bước vào á, thì dạy những gì? Chỉ dạy chữ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thôi, và bắt các cháu niệm cho được chữ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tập cho nó đứng đồng loạt, ngồi đồng loạt, im đồng loạt, nói đồng loạt và về nghĩa đó là về sự. Ví dụ như là đang ngồi về thầy nói đứng, cái nó dậy cái là đứng dậy hết. Chứ mà quý vị bây giờ thầy cứ đứng dậy cái lộn nhộn lắm nhộn cho nên nó hơi chán. Truyền cho quý vị thì nó thấy nó khoái khỏe, nhưng mà bắt đầu để cho quý vị làm theo nó hơi chán. Còn các chúng nó trẻ đó thì truyền cho nó hơi khó, nhưng mà khi nó thực hiện thì mình thấy mình khoái. Cho nên đứng cái nó hồi dậy một cái đều dậy hết, ngồi cái nó xuống, nó hồi chỉ xuống nó ngồi xuống hết. Nó đừng nói chuyện rào á, thì nó im, thì nó lặng im, không có gì nữa hết. Còn quý vị dù có lặng gì cũng xì chút thì nó mệt, có cái mệt mà có cái khỏe nó bù trả lại. Phật tử nghe hồ tinh tấn, Phật tử hồ tinh tấn, Phật tử hồ tinh tấn, thấy mặt nào cũng thấy rạng rỡ và vô dạy niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì lúc đầu á nó cứ cá cứ vậy không, mà vậy nó có 3 lần á thì chúng niệm hay hơn quý vị nữa. Ca là chữ ca rất rõ ràng, mà chữ sư á, sư rõ ràng, chứ không phải ca sư. Quý vị thường ca với sư không à, ca với sư chứ không phải ca với sư thì cố làm cho nó cao hơn, để cho nó hay, để nó đẹp, mà té ra là không hay không đẹp. Còn các cháu nhỏ nghe liền, cho nên hy vọng rằng những cái nàng rồng và những cái chàng rồng trẻ trẻ này á, tuần tới á, có lẽ vài 300 mới có hồi sáng có 1 giờ đồng hồ mà rất là siêu tuyệt. Và khi vào niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật rồi đó, thì thầy nói hôm nay thầy chỉ dán cho các con 2 chữ Nam Mô, còn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là bữa khác, dạy chúng từ cơ bản. Còn quý vị do không dạy cơ bản cho nên bây giờ hỏi Nam Mô, chính những người lớn có mặt ở đây không biết Nam Mô là gì, cho nên hôm nay cũng sẵn nói để rồi về tối nay nó quên, nó hỏi mẹ đi mấy năm nay chùa Nam Mô là gì cái đó bí vị đó, nó mới là cái đó là mắc cỡ đấy phải không bây giờ quý vị nghe nè. Nam Mô khi sáng dạy cho chúng có 3 phút thôi, mà tới chừng rồi là thầy có cái phương pháp kêu là huấn luyện rất là hay. Thế thầy ấy, một là gì cái nó nói một là quy y, hay là gì cái nó trả lời quy mạng, trả lời to rồi thuộc liền. Thì bây giờ quý vị không lẽ mình là một khối thông minh thua mấy cái cái bé bé gọi là chừng nào có ngọc hay chừng nào Phật hay, chứ bây giờ quý vị phải hơn nó chứ. À thì bây giờ quý vị nghe nè, Nam Mô, đọc chữ Nam Mô đó gồm có đủ 6 nghĩa rồi. Cái nghĩa thứ nhất á là quy y, nghĩa thứ nhì là quy mạng, cái nghĩa thứ ba là lễ bái, cái nghĩa thứ tư là cúng dường. À, vậy thì Nam Mô Phật tức là quy y Phật, nói cho đủ là con quy y Phật. Nam Mô Phật nghĩa thứ hai tức là quy mạng Phật, là cái mạng con theo Phật, không theo ai nữa hết. À, Nam Mô Phật là cái mạng con theo Phật. Nam Mô Phật nghĩa thứ ba là lễ bái Phật, con không phải lễ lạy không, mà cái đầu, cái óc, cái tinh thần lúc nào con cũng lễ lạy Phật. Nam Mô Phật là cúng dường Phật, không cúng dường không phải bằng tiền, bằng bạc, bằng phẩm vật, mà tất cả toàn thể khối óc, con tim và tinh thần và suy nghĩ, cái gì cũng dâng cúng dường Phật hết. À, để chi dâng ra 4 và thu về 2. Nam Mô Phật nghĩa thứ 5 là xin Phật cứu con. À, sao cứu là mình trầm luân, mình phiền não, mình đủ thứ hết, nhiều khi hoạn nạn, nhiều khi đủ chuyện hết, cho nên Nam Mô Phật là xin Phật cứu con. Và nghĩa thứ 6 Nam Mô Phật tức là xin Phật độ con. Cái thứ 5 là cứu ngã, cái thứ 6 là độ ngã theo tiếng Tàu, ngã là ta, là con. À, thì là à, nghe nói lại nè, Nam Mô Phật gồm có 6 nghĩa, bỏ chữ Phật ra, đừng dán chữ Phật, chữ Nam Mô đó gồm có 6 nghĩa. Thứ nhất á, là quy y Phật. Thứ nhì là quy mạng Phật. Thứ ba là lễ bái Phật. Thứ tư là cúng dường Phật. Thứ năm là xin Phật cứu con. Thứ sáu là xin Phật độ con. À, bây giờ thầy mới trắc nghiệm trở lại, thử quý vị thông minh hơn, trẻ nhỏ hồi sáng thông minh hơn. Bây giờ thầy hỏi và đưa ra một là gì, là quý vị sẽ trả lời to lên, nghe không? Nam Mô Phật gồm có 6 nghĩa. Vậy thì nghĩa thứ nhất là gì? Nghĩa thứ nhì là gì? Nói cho to mà nói cho đều cho sao nhiều người quên nhỉ? Nghĩa thứ ba là gì? Nghĩa thứ tư là gì? Nghĩa thứ năm là gì? Nghĩa thứ sáu là gì? À, bây giờ quý vị đừng nghe thầy hỏi, mà quý vị đọc từ đầu tới cuối. Quy y Phật nghĩa là đọc nữa, đọc tiếp. Trời đất ơi, nhớ hơn cái nhỏ rồi. Bây giờ nghe nè, nghe chúng tôi nói nè, nghe chúng tôi là quý vị nói theo giống như chúng tôi vậy đó. Quy y Phật, Nam Mô Phật, chữ Nam Mô gồm có 6 nghĩa. Một là quy y Phật, hai là quy mạng Phật, ba là lễ bái Phật, bốn là cúng dường Phật, năm là xin Phật cứu con, sáu là xin Phật độ con. À, bây giờ quý vị nói lại từ đầu tới cuối giống như tôi nói đó, tôi làm thân tôi nghe thử, mà ai cũng nói hết á, chúng tôi liếc mắt mà ai không nói là không được. Bây giờ xin thưa, Nam Mô Phật nghĩa là gì? Không có hay gì hết trơn. Thua cái nhỏ rồi. Không hay gì hết trơn. Dù có nhớ mà nói lại không hay thì cũng thua nó rồi. À, bây giờ tôi nghe chúng tôi giơ một ngón tay. À, thầy giơ một ngón tay, giơ hai ngón tay, giơ ba ngón tay, giơ bốn ngón tay, giơ năm ngón tay, giơ sáu ngón tay. Để giơ ngón tay là quý vị nói liền ha. Nam Mô Phật, chữ Nam Mô gồm có 6 nghĩa. Thứ nhất, à hay vậy chắc lấy mình người lớn thôi cái nhỏ. À, rồi ráng nhớ nha, vị nào có con sáng nay nó đi về tối nay nó hỏi nha, cái cách này cũng để cái cách vừa dạy cho nó mà vừa nhắc lại quý vị học từ cơ bản. Khi mình nghĩ cái chữ Nam Mô đó được rồi thì trong đó có 6 nghĩa, thì bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật á, Nam Mô Phật á, thì mình mới không bao giờ bỏ đạo. Và khi mình giữ chữ Nam Mô đó thì nó có cái ý nghĩa như vậy, và quý vị mới có cơ bản truyền bá ra hai chữ Nam Mô. ha, đồng ý chưa nào? À, thôi thì rất là vui mừng khi thấy quý vị mỗi ngày mỗi tiến bộ, và nhất là sau cái bài giảng viên ngọc nàng rầm, quý vị không còn có nắm chùm lại nhưng mà chịu xa mấy cái đứa rồng con á, mấy đứa bé của mình á đi tính đến ở đây, đó là cái điều rất là vui mừng. Tuần sau ngoại trừ những vị ở xa, ở kia là gì đó Bình Hưng Hòa đó thì không nói, mà các vị gần á thì cho các cháu đến rất đúng giờ, 6 giờ có mặt ở đây, đúng 6:30 thầy chủ lễ và lên chia nhóm để cho các cháu sinh hoạt, và đúng 7 giờ thầy đích thân dạy giáo lý, và 7:30 cho các cháu về, trễ lắm là 8 giờ. À, những tuần đầu có thể tới 8 giờ, và sau này đúng 7:30. Vì sao? Vì đúng 7:30 cho các cháu về, để cho nếu các vị giảng sư không về kịp á, thì thầy còn 7:30 còn truyền giới bác con trai cho quý vị. À, cho nên đúng 7:30 là các cháu về. Cho nên nếu ai có cha mẹ anh em đưa rước á, thì cũng phải đúng 7:30 hay 8:30 rước cho các cháu về. Chừng nào 1 năm 2 năm chúng có cơ bản rồi thì có thể đến ở lại nghe những lớp giảng hay là dự lễ chùa. Còn giờ nào vào việc đó, bởi vì bên giáo hội bạn của chúng ta, bên đạo Thiên Chúa đó, thì cái lễ nhất á, hay xong á, là toàn thể đi về hết để nhường nhà thờ lại cho lễ nhì ta đến, và nhờ nhì xong á, toàn thể ra hết tấm cái nhà thờ luôn. Còn mình á thì tới cái lễ nhất rồi cái về ở lại chơi. À, ở đó chơi đi, ở chơi đi, mẹ bắt thờ bắt con trai. À, rồi biết là nó quen đi, giờ nào vào giờ đấy, đúng ngay phút ngay giờ, nghiêm minh và rõ ràng, tập nó từ nhỏ. Một chú điều á, 4:30 thức dậy được, tại sao con quý vị 5:30 thức dậy được? Đừng có cưng nó. Và khi nào quý vị biết rằng cái giờ đó là cái giờ màu nhiệm của thiên liêng, con mình thức dậy hít được cái màu nhiệm đó thì nó sẽ thông minh á, thì quý vị sẽ ham cho nó dậy sớm. Còn đây đa phần những ông cha bà mẹ nó là nó dậy sớm như vậy nó mất sức khỏe, nó dậy sớm như vậy nó mất văn minh thông minh đó, cho nên rất là sai lầm. Những sai lầm nữa đó là quý vị nó là con tôi nó mất đi học, nó tới chùa nó mất thời giờ đó, thì hôm nay đến chỉ 1:30 đồng hồ thôi, đến đúng giờ và dành cho nó lễ nhất đó, rồi quý vị mới lễ nhì, và buổi chiều đây mới lễ ba. À, từng lễ rồi sau đây có những cái lớp lớn tuổi hơn, nam giới á, thì là 5:00 đến 6:00 hãy có cái lớp lớn tuổi mấy ông đàn ông á, thì rồi đây nam giới sẽ có những cái lễ đó, để cho 6:00 ai về dự công việc nhà thì về, để chi, để cho bình đẳng cái tánh Phật, ai cũng được có quyền đến chùa, ai cũng có quyền lễ Phật, ai cũng có quyền học Phật đó. Và mong rằng quý vị tuần đến á, trong này có nhiều ông cha bà mẹ chưa cho con mình đi hết, chưa phổ biến cho các cháu hàng xóm, là vì trong này quý vị có nhiều cái lý do. Thứ nhất là sợ con mình dậy sớm mất sức khỏe, cái thứ hai nó đi không ai theo, mất công ai theo lo lắng cho nó. Quý vị cái điều đó yên trí đi, là nếu nó sinh hoạt một vài tuần á thì bạn nó tới sẽ rủ đi. À, còn thích mà mất sức khỏe này thì xin bảo đảm là không bao giờ mất sức khỏe. Cái thứ ba là quý vị sợ nó đến chùa rồi á nó không học được, nó đến chùa sau này nó học sẽ thông minh hơn, cái trí tuệ nó phát gần hơn, cái từ trường của chư tăng và cái linh, cái sinh khí của ngôi chùa nó sẽ hút được, nó sẽ văn minh hơn. Người ta thế gian người ta nói là thà rằng nằm đít cô bán trầu hơn nằm đầu cô bán mắm, là vậy đó. Cái trầu á nó có một cái chất nó làm cho cái quế trượt nó đi, cho nên quý vị bị cám á lấy lá trầu chà lên đầu á hết liền. Dầu á nó hôi á, nó bị có nhiều cái chất acron trong nó, thì quý vị lấy lá trầu khử vào tan liền. Cho nên sẵn đây nói để quý vị thường ăn chay á, thường khử một ba rô nó cũng nguy hiểm như là hành hệ vậy đó. À, cho nên khử bằng lá trầu. Cái lá trầu nó vừa là thơm cho chất dầu, mà nó vừa là trừ độc, tất cả những cái độc đó, nó tan hết. Cho nên ai nhậm con mắt á, vò cái lá trầu cho nát, đắp lên mắt một chút, cái hút hết hơi độc ra. Trầu là một thứ làm cho cái độc hết, cho nên những cụ già của cái lớp trước của chúng ta đó ăn trầu để cho nó cái độc nó hít ra, nó hút ra trong cái miếng cổ trầu, miếng bả trầu, nó là một loại trừ độc siêu đắng. Cho nên gần cái nào nó thanh sạch hơn thì đứa bé đó thông minh. Còn đến ở nhà nó chạy lung tung, nó ngủ nướng hoặc nó làm những điều nó gần những bè bạn nó không tốt thì nó không có thông minh đâu. Có một em bé con của cái anh Ngọc, khi nó đi học ở bên trường Nhân Vị, nó về nó khoảng 8 tuổi. Bữa nào nó vô thầy nằm trên cái võng, nó cứ leo trên bụng nó nằm nó ngủ. Thì mở mắt thấy nó nằm ngủ, thầy vô cái đầu nó. 14 tuổi một mình nó đi vượt biên. Và nó ở đây nó đang học chương trình Anh Văn, mà qua gia nạ đại đó, Canada đó, thì nó học Pháp Văn. Và năm nào nó cũng đứng thứ nhì hết. Cha mẹ nó không hiểu, thầy mới nói là nhờ nó hấp cái từ trường của quý thầy. Và năm nay đây, sinh viên 200 người của các quốc gia thi vào chương trình không gian, chỉ chọn 3 người thì nó đứng hàng thứ nhì được chọn vào chương trình không gian. Và ở đây nhiều đứa bé mà đã tiếp xúc quý thầy, sự thông minh nó kỳ lạ lắm. Nó kỳ lạ lắm. Cái con của cô Trúc Hạnh ấy, con nhỏ đó, nó làm biến lên con chị nó. Nó không học mà nó làm biến đủ thứ hết. Mà trong lúc mà thầy chưa về chùa đó, thầy có ghé ở đó một thời gian, độ chừng khoảng 6-7 tháng gì đó, thì cháu mỗi bữa nó đều vào nó lo trong phòng. Lúc đó nó mới học lớp 10 thì năm nay thi lớp 12 đậu ưu, và vô thi hai cái chương trình đại học đậu hết, cũng đậu cao nữa. Nó nói nó làm biến học đó. Cái từ trường nó được khắp, được nó được hút cái từ trường. Cho nên quý vị mà cứ sợ con mình á đi học rồi nó mất thì giờ đi. Rồi cũng có những vị á cứ dẫn con tới cho quý thầy rờ đầu. Cái ông thầy nào có tu mới rờ đầu, nó mới có phước, mới có tuệ chứ. Còn ông thầy là không tu mà cái tay đen thui, âm tử là đen xì, ngửi cái tay là hôi mùi mồ hôi thứ quắc, thì rờ đầu nó truyền cái xấu cho con mình, nó chứ được gì. Cho nên quý vị nên dẫn con mình đến gần hoa hơn là dẫn con mình đến gần mắm. Đưa con mình đến gần hương, gần nhang hơn là đưa con mình đến gần mắm. Trong nhà quý vị đốt một cây nhang, tuy là quý vị nghĩ là cúng trời Phật, nhưng mà cái đó chính nghĩa cây nhang thơm đó là nó đi vào trong cơ thể của con quý vị. Quý vị pha một bình nước cho chồng quý vị uống hay cho bạn quý vị uống, nếu là nam giới không phải pha nước đó uống không đâu, mà cái mùi trà nó tỏa ra trong cái phòng đó, làm cho người chồng, làm cho đứa con, làm cho người bạn thông minh. Ai thấy yếu tụi mình, thấy mệt tụi mình, nắm một nắm trà bỏ vô nấu một ấm nước thiệt đậm, đổ trong thùng tắm rồi, trong người thấy nhẹ nhàng, chất trà nó hút hết chất độc ra. Ai đi về bị mệt, bị khí hậu, bị túng bùn, đem trà bỏ vô, cắm mấy ngọn đèn cầy vô, đốt đèn cầy nó hút trà, nhả ra hết chất độc. Trời đất vũ trụ bao la vốn nó là nguyên lý, cũng có cái này mà cũng có cái khác. Vậy thì tại sao quý vị không đưa con em quý vị đến những nơi tôn nghiêm? Cái nơi tôn nghiêm á, người ta tới đây, ta có khi nào ta cầu, tôi cầu cho tôi chém ông đó đâu. Không, tôi cầu là tôi tha ông đó, tôi cầu là tôi được thành Phật, tôi cầu được siêu thoát. Cho nên những lời cầu của họ đến đây, họ nhá trong không khí này toàn những điều tốt. Con quý vị bước vô hít hết những điều tốt. Trong ngày nay quý vị học ở đây và ai cũng nhá ra từ trường tốt. Nếu trong đêm nay ai về đây tụng kinh thì hít hết cái không khí này, tự nhiên sẽ thông minh. Những ông điệu ở chùa mặc dù là ít học, có nhiều ông điệu làm biến lắm, nhưng mà gần quý thầy, gần những bậc chân tu, hoặc gần tiếng đại hồng chung, gần chuông mỏ, và gần những cái lễ của ai cũng dùng. Nhưng ông điệu rất là thông minh hơn con quý vị nhiều. Vậy thì tại sao quý vị không đưa con em đến những nơi tôn nghiêm? Tại sao quý vị không thiết lập những vườn hoa ở trong vườn, tối thiểu là có những chậu hoa? Tại sao quý vị không đốt những cây hương trầm? Tại sao quý vị không có những lá trầu để khử trong bữa ăn? Tại sao quý vị không pha những bình trà để cái mùi trà nó xóa đi cái độc? Tại sao quý vị không ăn dầu phụng để mà cái dầu phụng đó, khi khử cái dầu phụng đó thì cái hơi dầu phụng nó tràn khắp trong nhà? Tại sao quý vị không rang muối để cho cái hơi muối đó, nó tán trong nhà, nó phá âm tứ? Tại sao quý vị không nuôi con gà để nó gáy mà quý vị nuôi con heo để nó nhả cái chất ngu mê của nó? Không con nào ngu bằng con lợn hết. Đạo Hồi giáo không bao giờ họ ăn thịt họ lợn hết, vì họ ăn thịt lợn họ sợ ngu mê. Vậy mà trong nhà thích nuôi con heo hơn là nuôi con gà. trời đất, tất cả những gì đều dành sẵn cho con người. Con người biết thì sẽ hướng tất cả những biết đó, mà ai không biết thì đành phải chịu thôi. Bây giờ có vặt cái lỗ tai ra nói cho mỏi miệng thì họ cũng làm. Mà nếu nói nữa là có cái nghiệp chướng chúng sanh, cái cao thượng không hướng, cái thanh sạch không gần, mà chỉ thích gần những cái thấp hèn, cái bí ối, cái thấp lè tè. Đó. Cho nên rất mong rằng quý vị chính bản thân mình phải thanh sạch. Ngày xưa đó, mẹ tôi đó, tới mỗi tháng kinh kỳ đó, kinh nguyệt đó, bà đi kiếm một chỗ nằm riêng. Và chị dặn tôi đó, chị con bận gì bế tôi đó, khi nào chị có kinh nguyệt là bà cấm không được đến gần thằng bé. Và những ngày đó, những ngày mà kinh nguyệt đó, là ba tôi đó phải đích thân đi lo cơm cho tôi ăn. À, khi tôi còn 3, 4 tuổi, 2, 3 tuổi, và bà không bao giờ bế tôi, và chị dặn những ngày kinh nguyệt không được với tôi. À, người mẹ Việt Nam có những nét hay của người mẹ Việt Nam. Bây giờ quý vị đây văn minh, nói rằng văn minh nhưng mà chưa chắc cái hay bằng những bà mẹ Việt Nam. Cho nên chúng tôi tới giờ này trở thành một con người như thế này, ơn mẹ của tôi không biết chỗ nào nói hết. Là vì sao? Vì một người nữ mà kinh nguyệt á, đi vào rờ trong lưu tương á, lưu tương thối, rờ trong năm tầm á, năm tầm nổ đầu hết. À, đi vào chỗ nấm á, nấm tàn lụng hết. Người ta gác đồng dâm á, mà người nữ mà có kinh nguyệt nhìn lên cái nhà đó mạc chừng nào dở xuống thôi. À, vì toàn bộ âm tử nó toát ra hết cái con người nữ. Cho nên nó tại sao mà nữ nặng nghiệp, là vì cái máu dơ, cái kinh nguyệt đó nó lại càng hút cái dơ ở bên ngoài vào. Cho nên nói tại sao chết ở ngoài đường mà không đem về nhà, là chết ở ngoài nhà thương hay ngoài đường mà đem về nhà, dọc đường á bao nhiêu âm tử nó vô cái thây ma đó hết. Và thây ma đem về đó, thay vì cái thây ma chết trong nhà đó, nó có 1000 hạt âm tử, nhưng mà trở từ bệnh viện về tới nhà đó thì nó hút cái âm tử dọc đường đó, nó tới 10 triệu hạt âm tử. Cho nên đem tới trong nhà đó thì 10 triệu hạt âm tử đó nó vào trong vách, nó vào dưới đất, nó vào trên trần. Khi khiêng cái thây ma đó thì người trong nhà hưởng đủ cái đó. Hồi xưa chứ nếu nói không nên thôi, nhưng người ta không biết cách giải nghĩa. Cho nên quý vị nói như vậy để chi? Để quý vị tự thanh lọc, là một bà mẹ thanh lọc làm sao để nuôi một đứa con sau này trở thành những vị bậc siêu việt, những bậc thánh, những bậc vào đời, để có xứng đáng làm những đứa con. Còn ở đây quý vị chỉ lo nó ăn, lo nó học, mà những chi tiết quý vị không lo. Quý vị không đưa nó những nơi tôn nghiêm, quý vị không dạy được những điều tốt đẹp cho nó. Nếu như mẹ Cư Ma La Thập mà như quý vị thì trong đời này không có Cư Ma La Thập. Bà chẳng những đầu, nghĩa là đầu tư nó trong khi còn bào thai, mà khi 8-9 tuổi bà đã dẫn đến chùa rồi và thuyết minh cái này cái khác, giảng cho hắn cái lý Bát Nhã. Cho nên hôm đó khoảng ông ta khoảng 10 tuổi thì bước vào, bà mẹ đứng lại Phật, thì ông ta lại lấy cái tô trên bàn thờ đội lên đầu. Mà cái tô đó, cái tô bằng đồng, nặng khoảng 10 kg. Bà quay qua bà nói: "Con, cái tô nặng quá sao con đội?" Cái nó: "Lấy giùm chú, lấy giùm chú, con gãy cái cổ con." À, bà nói: "Sao nãy con nói con đội được, con rinh con đội được, con không nặng, mà khi mẹ nói nặng á là con, mẹ nói là cái tô nặng con nặng." Thì cậu ta liền ngộ liền, đó là cái thức của con. Và từ đó trở thành vị thánh tăng ngay từ khi còn 10 tuổi. Cho nên Cư Ma La Thập đến Trung Hoa là đem cho Trung Hoa một kho vàng ngọc. Và sở dĩ có cái thời Đường Huyền Trang là do cái thời Cư Ma La Thập đã trải qua rồi. Đời Cư Ma La Thập ở đời nhà Tùy ở Lạc Dương, và sau này Đường mới đánh lấy Tùy, giải tán kinh đô Lạc Dương, mới trở về Bành Thành, mới lập ra cơ nghiệp nhà Đường. Cho nên Đường Huyền Trang vẫn sau Cư Ma La Thập. Nhiều khi quý vị đọc trong kinh Cư Ma La Thập dịch hay là Đường Huyền Trang dịch, không biết cái thời nào. Đường Huyền Trang là dịch Bộ Bát Nhã, còn Cư Ma La Thập là dịch Pháp Hoa. Trong này có hai, nhiều vị dịch lắm, nhưng mà hai vị dịch giả to lớn nhất của Trung Hoa là Cư Ma La Thập và Đường Huyền Trang. Chúng tôi ước mong rằng quý vị sẽ tạo thành những cái con người Đường Huyền Trang, những con người Cư Ma La Thập. Đường Huyền Trang mẹ đẻ ra đem bó trên lá sen, à, không gần mẹ, và hòa thượng vớt về đem nuôi trong chùa từ khi còn mới có 3-4 ngày thôi. Cho nên cái cậu Đường Huyền Trang bé thơ kia không hề hấp thụ cái âm tứ của người mẹ. Cho nên vị nào muốn con trai thông minh thì từ khi đẻ ra đừng cho ngủ gần mình, thỉnh thoảng ẵm bế bồng thôi, và cho ngủ trên nôi, còn không cho ngủ với cha hoặc với anh trai. Có nhiều cách để luyện, sẵn nói đây truyền bá cho quý vị, để quý vị truyền bá cho người khác, để đào tạo những thế hệ sau này, những thế hệ rất là thông minh, những thế hệ là những thế hệ của trí tuệ. Việt Nam trong kỷ nguyên 21 là Việt Nam của trí tuệ, và trí tuệ nhiều người, trong phải trí tuệ một người như Cư Ma La Thập hay là Đường Huyền Trang. Có như vậy đạo Phật mới hiện thân, có như vậy xứ sở đất nước này mới ngước đầu lên và không bao giờ cúi đầu để làm nô lệ, chịu cảnh cháo rong đầu, chịu cảnh chuồng nêm nhốt, chịu cảnh làm nô lệ hàng ngàn năm, hàng trăm năm, hàng chục năm. Trí tuệ là trên hết, trí tuệ quyết định tất cả mọi việc, trí tuệ là hào quang, trí tuệ là những viên ngọc sáng. Những viên ngọc sáng đã sẵn sàng phá tắt những u tối vô minh, và quý vị sẽ đào tạo những con người trí tuệ, chính mình trí tuệ và con em mình trí tuệ. Vậy thì ai còn muốn ôm con trong lòng nữa, để cho nó rồi lớn lên nó chỉ là những người vô minh. Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Ở nhà với mẹ, mẹ là tình ngọt, mẹ là tình thương, mẹ tất cả gì dùng hết cho nó. Tại sao nó không khôn? Là vì những lý do đó. Cho nên bây giờ quý vị tập rời khỏi vòng tay một tháng, một tiếng rưỡi, một tuần vậy, một tiếng rưỡi đồng hồ, để cho nó tự đi, để cho nó tự đến chùa, để cho bạn nó dẫn. Ai còn tiếc con ôm trong vòng tay nữa thì không nên. Và sau khi lễ rồi cho nó về, vì ở đây nó không đủ khả năng để hút những cái âm tử của những quý vị đây. Chúng tôi ngồi dán quý vị chừng một buổi lên nó mệt như xíu người, tại vì chúng tôi phải hút hết của quý vị và quý vị hút hết của chúng tôi. Cho nên Bồ Tát hạnh là chỗ đó, biết vẫn làm. Tới Đâm Ma, biết Đâm Ma bị hút âm tử dẫn vào. Quý vị sẽ hỏi, như vậy các thầy cúng Đâm Ma đây sao? Không, xin thưa, cái cây trúc mọc trên rừng đem xuống nước nó hút nước nó chết. Còn cái cây đước á, mọc ở dưới nước á, có tầm chỗ nào nước nó bao giờ nó hút. Có thanh sạch á, thì đến những chỗ dơ quế dễ bị hút. À, còn dơ quế gặp thanh sạch là hút. Cho nên quý vị thường gặp những bậc chân tu, gặp những cái cánh mà thanh tịnh trang em, quý vị có một cái gì nó đặc biệt trong người, nó kính mến, nó quý mến và nó lân lân, nó sáng khoái, là cái chỗ đó. Những cái trong không gian này quý vị không thấy đâu, nó là từ trường, nó là sinh lực học, nó là hào quang, nó là khí thở ở trong không gian. Cho nên đi vào cái chỗ nó u buồn á, quý vị thấy buồn liền, và đi vào thấy chỗ vui, thấy vui liền. Cho nên nên chẳng những mình mà con em mình phải đầu tư vào những chỗ đáng đầu tư, không có tốn gì hết. À, đến đây chúng tôi đâu có thu các bạc nào đâu. À, không có tốn gì hết, nhưng mà con em quý vị năm ba năm sau quý vị sẽ thấy cái đặc biệt của nó. Đã, bây giờ chưa đến không nên nói trước, nhưng mà quý vị nào có con đi hồi sáng, quý vị về chiều nay hỏi coi sẽ thấy nó đặc biệt. Mới đi đến một tiếng rưỡi đồng hồ nó đã trở thành đặc biệt rồi, khác với em bé hôm qua rồi. Học phải hành, năng thuyết bất năng hành, đó là những hạng người không tốt. Mà thuyết tới đâu, hành tới đó, đó là những người tiến bộ. Chúng ta là con Phật, mà Đức Phật là vừa nói và vừa làm, nói tới đâu làm tới đó. Đời sống chúng ta, kể cả chúng tôi và quý vị, đều có những sai khuyết, không ai tránh khỏi. Nhưng cái tiến bộ của chúng ta là khi sai khuyết biết sửa đổi, đó là hành. Còn mình nói không, nói tốt, à, mình không làm được tốt hoàn toàn, thỉnh thoảng có xấu, nhưng mà khi xấu đó mình biết cách sửa, đó là hành. Nói đạo Phật quý báu chỗ này, quý báu chỗ kia, mà mình không tới để mà thu nhận cái quý báu đó thì mình chưa phải là hành. Mà nói quý báu chỗ đó, mình trực tiếp luyện và nhận cái đó, tức là hành. Thì những cái điều mà chúng tôi nói, quý vị cùng nghe và quý vị cùng hành, thì quý vị sẽ đắc ngộ trong đời này. Gia đình quý vị sẽ an vui, trong nhà quý vị sẽ sáng sủa, cái từ trường trong nhà quý vị sẽ có nhiều hào quang. Các bậc thần linh thường xuyên đến nhà quý vị, hơn là những ma quỷ. Từ trường âm thì ma quỷ đến, mà từ trường dương thì thần linh đến. Các cái miễu u út thì không bao giờ có các vị thần linh, mà các cái nơi trang nghiêm thì không bao giờ có ma quỷ. À, cho nên nơi nào cái y báo nào thì chánh báo đó. Cho nên rất mong rằng quý vị tạo cái y báo tốt, cái y báo toàn dương, cái y báo toàn triệt, cái y báo toàn thiện, để quý vị sẽ gặt hái. Điều đó dĩ nhiên, nhân nào qua đó khỏi cần cầu và có cần sợ. ai tạo cái này thì hướng cái này, ai tạo cái khác hướng cái khác. Mong rằng quý vị tạo những từ trường tốt, những hào quang tốt, những hơi thở sinh khí, những ý nghĩa tâm lành, những ý nghĩa tốt đẹp, những ý nghĩa xây dựng, những ý nghĩa thành Phật, những ý nghĩa đến toàn tột đến của cuộc đời mình là thành Phật. Chúc quý vị trong đời này và các đời sau trong điều thành được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Xin nguyện hồi hướng công đức hôm nay cho tất cả các cõi trời thần quý vật, chư thiên chư tiên chư thần chư thánh, các vị từ ở ngàn phương xa cũng như các vị đã đến đây ẩn thân trong cành cây kẽ lá, ẩn thân giữa không gian, ẩn thân trong vách đá tường vôi, ẩn thân trên bàn thờ, trên chuông, trên mỏ, ẩn thân trên từng bình hoa, trên lái quá, và hòa nhập trong giữa quần mọi người có tâm tứ đại. Xin các ngài cùng với chúng tôi, mặc dù các ngài không đủ cái duyên để luyện thành ngọc, nhưng mà các ngài lại có khả năng nhẹ nhàng hơn chúng tôi. Vậy thì các vị từ các cõi âm, các vị từ cõi cô hồn, các vị từ cõi ma quỷ, các vị từ cõi yêu quái, xin nhả bớt lớp âm tứ để hướng về theo các vị thần linh, để hướng về theo các vị chân tiên, và nuốt trọn những lời pháp của chúng tôi, nuốt trọn những từ trường tâm lành của chúng tôi. Và toàn thể chúng tôi hôm nay xin nguyện hồi hướng công đức trọn vẹn đến cho các nẻo ưu đồ, nhất là các vị thuộc về âm, những vị mang nhiều âm tứ, những vị mang nhiều dòng tư tưởng âm tứ, những vị mang nhiều dòng tư tưởng hãm hại cái khác, trong đó các vị âm binh, âm hồn, cô hồn, quạnh hồn, hà sa ngã, quý chư loại thần hồn, xin giờ này hãy đón nhận từ đây và ra khỏi đạo tràng này, quý vị trở thành những người đặc biệt. Nếu đầu thai, đầu thai trong nhà phú quý, nếu lên cánh tiên, cánh thần thì quý vị được nhẹ nhàng tiếp tục học tu luyện để quý vị đi vào trong cảnh giới an vui và cảnh ưu đồ từ đây vắng lên.